phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, tự trục cứu mạng. Một đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng theo bành tấn trong linh hồn bay ra. Bắn thẳng đến vào La Vân mi tâm, mang cho hắn ngọc thạch giám định tri thức cùng ngọc điêu kỹ nghệ. Mặc dù hắn không có khả năng lập tức liền đem những kiến thức này 100% nắm giữ, nhưng chỉ cần đợi một thời gian, liền có thể hoàn toàn hấp thu. Đến lúc kia, hắn sẽ thành đứng đầu nhất ngọc điêu đại sư. Sao bành tấn còn muốn lợi hại hơn? Bởi vì hắn là người tu hành, đối với lực đạo khống chế xa so với người bình thường mạnh hơn. Cảm ơn, La Vân nói. Ngọc điêu kỹ nghệ đối với pháp khí chế tác có rất tốt trợ giúp. Cho nên trang bức về trang bức, cảm ơn vẫn phải nói. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Bành tấn liên tục khoát tay, một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Đại sư ngươi đã cứu rỗi ta bị nhốt hồn phách, lại giúp ta mở ra đi tới địa phủ hoàng tuyền cổng vòm. Đây đều là tái tạo tri ân. Ta chỉ dùng một chút thô thiển tri thức cùng kỹ nghệ làm hồi báo. Thực sự xấu hổ vô cùng, nhưng không dám nhận ngươi tạ. Sau đó hắn lại hướng Tôn Lỗi nói. Lão Tôn, khoảng thời gian này, ta cho ngươi thêm không ít phiền phức. Thực sự thật có lỗi. Về sau nếu có cơ hội, ta sẽ nghĩ biện pháp bù đắp. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Tôn Lỗi sốt ruột đánh gãy. Không cần bù đắp, ngươi an tâm đi đi, tranh thủ sớm một chút chuyển thế đầu thai. Bị quỷ nhớ cũng không phải cái gì chuyện tốt, dù là quỷ này là nghĩ báo ân. Bành tấn cười khổ một cái, không còn để bù đắp chuyện, quay người đi vào hoàng tuyền cổng vòm. Ngay sau đó, hoàng tuyền cổng vòm trên lật bốc lên một đoàn hắc vụ. Làm hắc vụ tán đi lúc, thần bí hoàng tuyền cổng vòm cùng bành tấn đều biến mất không thấy gì nữa. Cửa hàng trong âm lãnh nhiệt độ cũng theo đó khôi phục bình thường. Nóng quá, La Vân đột nhiên cảm giác thân thể cùng lửa đốt đồng dạng. Vô luận tạng phủ vẫn là da thịt, đều sinh ra mãnh liệt bỏng cảm giác. Nhưng kỳ quái chính là, ôm cánh tay hắn Hạ Nguyệt, lại một chút cảm giác khác thường đều không có. Xem ra từ âm dương nguyện lực dẫn phát khó chịu, chỉ có La Vân mới có thể cảm giác được. Những người khác coi như ly lại gần, cũng sẽ không có cảm giác. La Vân quét mắt âm dương nguyện lực tình huống, phát hiện bành tấn trước khi đến địa phủ về sau, lại cho hắn cống hiến gần 1.000 điểm dương nguyện lực. Tăng thêm trước đó, chỉ riêng hắn một cái quỷ, liền cống hiến gần 2.000 điểm dương nguyện lực. Mà này, cũng làm cho hắn hiện tại dương nguyện lực, trọn vẹn vượt qua âm nguyện lực hơn 1.700 điểm. Thảo nào sẽ nóng đau lợi hại, cảm giác liền tạng phủ đều phải đốt thành cho đồng dạng. Nhất định phải vội vàng kiếm một đợt âm nguyện lực, không thì ta sẽ bị thiêu chết. La Vân đưa ánh mắt về phía Tôn Lỗi, Tôn Lỗi bị dọa khẽ run rẩy. La Vân ánh mắt thực sự thật là đáng sợ, liền cùng dã thú nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng, để hắn có loại một giây sau liền sẽ bị hố cảm giác. Hắn giác quan thứ sáu là chân linh, La Vân hoàn toàn chính xác nghĩ tới muốn hố hắn, nhưng rất nhanh lại bỏ đi ý nghĩ này. Ta dương nguyện lực trọn vẹn vượt qua âm nguyện lực hơn 1.700 điểm, coi như đem Tôn Lỗi hố chết, cũng không có khả năng kiếm được nhiều như vậy âm nguyện lực. Muốn bù đắp cái chênh lệch này, dựa vào một người là không được, phải nghĩ biện pháp theo càng nhiều người trên người thu hoạch âm nguyện lực. Nghĩ tới đây, La Vân thu hồi nhìn chằm chằm Tôn Lỗi ánh mắt. Tôn Lỗi lập tức cảm giác áp lực toàn bộ tiêu tán. Thở phào một cái, liền này ngắn ngủi mấy giây, hắn đã bị hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, nhịn không được ám đạo, không hổ là đại sư. Ánh mắt đều dọa người như vậy. Dương nguyện lực cộng 1.3, đến tự Tôn Lỗi sùng bái. Người lúc này cho ta cung cấp dương nguyện lực, cùng thêm củi thêm hỏa muốn đốt chết ta khác nhau ở chỗ nào? La Vân tức điên lên, hung hăng chừng Tôn Lỗi một chút, dọa hắn hai chân mềm nhũn, bịch, ngồi liệt trên mặt đất, chỉ kém không có dập đầu cầu xin tha thứ. Âm nguyện lực cộng 23, đến tự Tôn Lỗi sợ hãi, như vậy mới đúng chứ? La Vân hài lòng gật đầu, bất quá hơn 20 điểm âm nguyện lực, tại hơn 1.700 điểm chênh lệch trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý a. Lúc này, Hạ Nguyệt phát hiện La Vân biểu tình rất thống khổ, ân ngần hỏi, La Vân đồng học, ngươi thế nào, có phải hay không chỗ nào không thoải mái? La Vân đang chờ trả lời, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một đạo linh quang, hắn biết muốn làm sao kiếm âm nguyện lực, vội vàng nói, ta đích xác không thoải mái, cần ngươi giúp ta một chuyện. Muốn ta giúp ngươi cái gì? Hạ Nguyệt hỏi, La Vân trả lời nói, cùng ta tự chụp một bức ảnh chung, để cho ta phát đến vòng bằng hữu đi. A, Hạ Nguyệt mộng, ngươi không thoải mái cùng chụp ảnh phát vòng bằng hữu có quan hệ gì? La Vân cười khổ mà nói, ta biết chuyện này nghe thực hoang đường, nhưng ta cam đoan, ta tuyệt đối không có nói láo. Cùng ngươi tự chụp ảnh chung, một khi phát lên vòng bằng hữu, nỗi thống khổ của ta rất nhanh liền sẽ tiêu giảm. Trước đó cùng Hạ Nguyệt tại mái nhà ôm hôn, vì La Vân kiếm lấy hải lượng âm nguyện lực, nếu như bây giờ đem hai người tự chụp hình phát đến vòng bằng hữu, tin tưởng rất nhanh liền sẽ truyền khắp trường học, cho dù không kiếm được trước đó nhiều như vậy âm nguyện lực, bổ sung 1.700 điểm chênh lệch hẳn là không có vấn đề. Hạ Nguyệt không hổ là IQ cao học bá, hơi chút suy nghĩ đúng là đoán được nguyên nhân, người đau khổ là bởi vì đem con quỷ kia đưa đến địa phủ. Người muốn cùng ta chụp ảnh phát vòng bằng hữu là muốn theo các bạn học trên người hấp thu tâm tình tiêu cực, mà những này tâm tình tiêu cực có thể vì ngươi cung cấp năng lượng, tựa như là trong truyền thuyết thần thoại tín ngưỡng chi lực đồng dạng. Ngoạn tao, La Vân sợ ngây người, ngươi đây đều có thể đoán được. Ngươi là thế nào đoán được? Hạ Nguyệt cười cười, có nhiều như vậy manh mối, cũng không khó đoán, cũng không khó đoán, không khó đoán, không khó. Mấy chữ này tại La Vân trong đầu không ngừng tiếng vọng, để hắn cảm giác trí thông minh bị vô tình nghiền ép. Học bá thật là đáng sợ. Mèo đen thừa cơ đâm đao. Tiểu cô nương này so ngươi thông minh nhiều. Thật đáng tiếc, vì cái gì đạt được phong đô đại đế truyền thừa người không phải nàng đâu. Như vậy ta liền nhẹ nhõm nhiều. La Vân tức giận nói, ngươi bây giờ cũng rất nhẹ nhàng tốt a. Giải đáp vấn đề gì? Đều là có thể bớt thì bớt, không chịu nhiều lời một chữ, ngược lại là trào phúng ta thời điểm đặc biệt tích cực. Ngay tại La Vân cùng mèo đen đấu võ mồm thời điểm, Hạ Nguyệt làm ra quyết định, tốt, chúng ta tự chụp ảnh chung đi. La Vân đại hỉ, nhưng hắn cũng không có lập tức lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, mà là nhắc nhở, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Chụp ảnh chung một khi phát lên vòng bằng hữu, các bạn học khẳng định sẽ hoài nghi ta hai quan hệ. Ngươi không phát ảnh chụp, bọn họ liền không nghi ngờ sao? Hạ Nguyệt u oán trừng mắt liếc hắn một cái, thở dài, hiện tại liền hiệu trưởng cùng lớp của ta chủ nhiệm đều nhận định chúng ta là tại yêu đương. La Vân gãi đầu một cái, thực xấu hổ, ếch, thật xin lỗi a. Không có việc gì, dù sao ngươi là vì cứu ta mới làm như vậy. Nói đến đây, Hạ Nguyệt đỏ mặt lên, lại là hồi tưởng lại bị La Vân ôm vào trong ngực hôn một màn. Cái này khiến lòng của nàng thình thịch đập loạn không ngừng. Sợ hãi bị nhìn ra dị dạng, vội vàng nói sang chuyện khác, hoạt bát cười một tiếng. Trước đó ngươi đã cứu ta, hiện tại giờ đến phiên ta tới cứu ngươi. Kia liền cảm ơn nữ hiệp. La Vân cũng nở nụ cười, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chụp ảnh. Hạ Nguyệt lại nói, vẫn là để ta tới quay đi. Điện thoại di động của ta tự mang mỹ nhan công năng, đánh ra đến càng đẹp mắt. Ấy, La Vân im lặng, không hổ là nữ nhân, cho dù là lại xinh đẹp, đang quay chiếu thời điểm, đều sẽ muốn mở mỹ nhan đến đẹp một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.